Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330, chương 331 như biển cả gợn sóng vạn trường. Gớt dơ đơn đao phá khung thành, thật sự là xảo trá đến cực hạn sút gôn. Bóng đá đánh trúng cửa bên trái trụ bên trong bắn vào Hamburg cầu môn bên trong. Navas đối quả bóng này bất lực. Hamburg cao áp bức cướp khâu một khi xuất hiện sai lầm. Như vậy thì sẽ để cho Dortmund nắm lấy cơ hội đánh ra nhanh chóng phản kích. Không thể không nói lần này Götze từ xúi dục tiến công. Đến Lewandowski trung lộ thẳng nhét, cùng Götze nhanh chóng bên trong cắt. Toàn bộ phối hợp đơn giản nhưng cũng 10 phần khó khăn. Bất kỳ cái gì một cái khâu xuất hiện nhỏ xíu sai lầm đều không thể có cuối cùng dẫn bóng xuất hiện. Dortmund cứ việc bị áp chế, nhưng vẫn là đánh ra đặc điểm của bọn hắn. Klopp đội bóng tại truyền cắt tốc độ bên trên tuyệt đối không thua gì Bundesliga bất luận cái gì. Một chi đội bóng, đơn giản quá tuyệt vời. Roy dẫn bóng, hiện tại Götze dẫn bóng. 10 năm về sau chúng ta rốt cục thấy được nước Đức giới bóng đá có một nhóm thiên phú tài hoa xuất. Chúng ngôi sao bóng đá sinh động tại châu Âu giới bóng đá. Nếu như lại thêm Ozil, Kroos, Boateng, Neuer các loại, đây là nước Đức giới bóng đá lại một cái sáng chói thời đại mở ra mở màn. Càng nhiều vẫn là từ bóng đá Đức góc độ đi giải đọc trận đấu này đối bính. Hắn thấy, nếu như không phải việc quan hệ Bayern Munich đoạt giải quán quân, như vậy Dortmund cùng Hamburg ai đoạt giải quán quân cũng không đáng kể. Mà nước Đức đại tân sinh ngôi sao bóng đá sinh động cùng phun tỏa hào quang, mới càng thêm làm hắn cảm thấy kích động. Hắn thời đại sớm đã kết thúc. Hắn chào cảm ơn thời điểm, đúng lúc gặp bóng đá Đức tiến vào thung lũng. Kia là một cái không người kế tục xấu hổ thời đại. Mà bây giờ bóng đá Đức nghênh đón phục hưng ánh dạng đông. Kỳ thật đối với thế giới cường quốc mà nói, nước Đức người tại quá khứ 10 năm bi quan thường thường sẽ có vẻ rất bình thường châm chọc. Hoặc là nói có rất nhiều bóng đá cường quốc có lẽ sẽ rất bình thường hâm mộ. Bởi vì bóng đá Đức lâm vào thung lũng dấu hiệu là 2000 năm giải Euro tiểu tổ thi đấu dẹp đường hồi. Phủ, sau đó 10 năm lâm vào thung lũng, nhưng là bọn hắn giải thi đấu thành tích y nguyên rất có bảo hộ. Năm 2002 World Cup Á quân, năm 2004 giải Euro tiểu tổ thi đấu bị loại. Năm 2006 World Cup Quý quân. Năm 2008 giải Euro Á quân, năm 2010 World Cup Quý quân, nói cách khác quá khứ 10 năm nam giới giải thi đấu bên trong. Nước Đức đội lấy được 2 lần Á quân, 2 lần Quý quân, nhưng dù vậy, nước Đức người tại quá khứ trong 10 năm vẫn sẽ không cho là chính bọn hắn rất cường đại. Cũng là từ 2000 năm sau khi bắt đầu đại lực ủng hộ thanh huấn. Bao quát mở ra di dân chính sách mang đến cầu thủ quy thuận vấn đề. Tích cực tranh thủ không phải truyền thống nước Đức nhân dân hậu đại có hỗn huyết cầu thủ vì nước Đức hiệu lực, trong đó giống Ozil chính là điển hình nhất. Boateng cũng thế, cho tới bây giờ có lẽ mới có thể nói bọn hắn chân chính bắt đầu ngắt lấy quá khứ 10 năm vất vả. Cần cù bồi dưỡng trái cây, Dortmund lật về một cầu. Klopp có lòng tin đi cùng Hamburg tiến hành xuống nửa tràng đối kháng đọ sức. Hơn nửa hiệp thu quan giai đoạn, Hamburg y nguyên kiên trì điên cuồng tấn công, mà Dortmund thì toàn quân lui giữ. Thông thường thời gian cuối cùng 1 phút đồng hồ, Griezmann vùng cấm địa trước trung lộ khu vực phát cầu từ Subotic trước mặt lắc kéo góc độ sau rút. Chân giận bắn. Weidenfeller lại làm ra một lần đặc sắc dập tắt lửa. Sau 1 phút, Dortmund hậu trường nhanh chóng phản kích. Ví xanh ngoài dự liệu một hơi trùng sát đến trước trận cánh phải. Khi hắn tiếp ứng đến Sahin truyền xa về sau, hắn tại đường biên đưa bóng quét ngang vùng cấm địa bên trong. Lewandowski tại đoạt điểm chúng bị Van Dijk trở về thủ để sẻng để ngã xuống đất. Nhưng là Van Dijk dẫn đầu sờ cầu đưa bóng giải vây. Lewandowski đổ vào vùng cấm địa bên trong hướng trọng tài chính khiếu nại yêu cầu penalty. Liền ngay cả Klopp đều có chút kích động đối trọng tài la to. Từ Đỗ Vân Bình có chút ngẩng lên cái cằm, ánh mắt từ đầu đến cuối không chút rung động, thẳng đến trọng tài chính làm ra hai tay khoanh ra hiệu không có điểm cầu động tác về sau. Klopp giận quá thành cười, Từ Đỗ Vân Bình vẫn như cũ mặt không đổi sắc. Hơn nửa hiệp tranh tài như vậy kết thúc, nhìn trên đài rất nhiều người xem đều chưa tỉnh hồn lại. Hô, tất cả mọi người chìm dài thở ra một hơi. Tranh tài hơn nửa hiệp gần như làm cho người hít thở không thông, cảm giác tiết tấu thật sự là làm cho người đều di quên thời gian trôi qua. Từ Đỗ Vân Bình trở lại phòng thay quần áo về sau nhanh chóng một lần nữa bố trí tiến công chiến thuật, sau đó cho đám cầu thủ cố lên động viên. Bọn hắn tại trong phòng thay quần áo gầm thét thệ sư, tiếng vang cơ hồ truyền khắp hành lang. Nửa chặng sau, song phương dịch bên cạnh tái chiến, fan hâm mộ bóng đá cũng đều trải qua giữa trận sau khi nghỉ ngơi tập hợp lại. Công viên nhân dân sân bóng chợ uy âm thanh chấn thiên động địa. Dortmund cường ngạnh dẫn đầu khởi xướng tấn công mạnh. Kaba tại vùng cấm địa trước lệch trái khu vực tiếp ứng đến Zidane chuyền bóng. Hắn cùng Lewandowski tiến hành một lần truyền cắt phối hợp sau giết vào Hamburg vùng cấm địa bên trong, nhưng góc độ cũng không khá lắm. Hắn sút gôn bị Navas nhẹ nhõm tịch thu. Hamburg thu hoạch được cầu quyền bắt đầu tiến về phía trước công, lúc cơ hồ không có đi để ý tới Dortmund cường thế áp bách. Hoặc là nói Dortmund trước trận phản đoạt cường độ cũng không có thể kìm chân Hamburg tiến công. Tổ chức tốc độ, đường Rakitic cùng De Bruyne bên người lâm vào ba người giáp công lúc. Kante tỉnh táo đưa bóng hoành gõ cho sau chen vào Van Dijk. Từ phía sau một đường lội cầu giết tới trung tuyến vị trí. Thẳng đến Kaba đi lên tiến hành bước đoạt lúc. Van Dijk lúc này mới đưa bóng nghiêng truyền đường biên đưa bóng đưa đến Azpilicueta vị trí chạy. Tuyến đường bên trên. Hamburg cánh phải khoái công. Nửa chặng sau Hamburg biến hóa rõ ràng là De Bruyne phía trước đâm trúng chủ động kéo vừa đi cánh phải, mà Aubameyang thì cùng Griezmann tạo thành song tiền đạo tại vùng cấm địa bên trong kiềm chế lại. Subotic cùng Hummels, Azpilicueta nhanh chóng lội cầu đi vào Smelzer trước mặt lúc. De Bruyne nhanh chóng trước chen vào. Hắn lập tức truyền bóng thẳng nhét. Smelzer lại quay người hiển nhiên không kịp. De Bruyne sờ cầu tức biến hướng bên trong cắt dọc theo ranh giới cuối cùng hướng vùng cấm địa bên. Trong lội cầu nhanh chóng tiến lên. Lúc này Hummels không dám tự ý rời vị trí. Nếu như hắn đi phong tỏa De Bruyne, hiển nhiên phía trước cầu môn khu vực không gian liền quá lớn. Subotic một người hiển nhiên chiếu cố không đến. Cái này khiến cho Bender nhanh chóng lui về đến vùng cấm địa bên trong. Từ Đỗ Vân Bình biểu lộ bình tĩnh, ánh mắt lăng lệ. Tại De Bruyne đưa bóng từ vùng cấm địa khe hở giữa đám người bên trong xéo xuống về gõ đưa đi vùng cấm địa trước lệch trái khu vực lúc. Roy vừa lúc bên trong cắt giết tới. Nghênh cầu liền bán. Bóng đá bay thẳng cầu môn trung lộ lệch trái hạ vị đưa. Weidenfeller di động bên trong vội vàng chen chân vào chặn đường. Hắn không dùng thông thường dập tắt lửa động tác, nhưng vẫn là đưa bóng ngăn cản ra ngoài. Từ Đỗ Vân Bình cắn răng bóp quyền, nghiến lợi nói, lại đến. Klopp mặt lộ vẻ khẩn trương, nội tâm đang không ngừng quất roi lấy Dortmund giữa trận cầu thủ. Kỳ vọng hắn nhóm có thể chạy nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên nữa. Nhưng Weidenfeller cản đi ra bóng đá nhưng vẫn là bị giết tới trước trận. Kante vượt lên trước khống chế lại. Hamburg cường thế tiến công áp lực dưới, khiến cho hậu trường phòng thủ cầu thủ đang quan sát tình thế hướng về phía trước áp bách lúc tính linh hoạt cao hơn. Kante ngừng cầu về sau đối mặt Zidane bước đoạt. Hắn hôm nay lần đầu phát cầu biến hướng hoàn thành thoát khỏi. Sau đó hắn mắt nhìn Dortmund hơi có vẻ xốc xếch phòng tuyến đưa bóng bình ổn đưa đến Rakitic vị trí. Chạy tuyến đường bên trên. Rakitic tại sơ cầu trước thấy được Sahin đến phủ kín. Hắn một cước ra cầu nghiêng truyền đưa bóng đưa đi cho Roy. Bender đã chạy đi Roy chính diện. Nhưng Roy một cước ra cầu lại đem cầu hoành gõ. Bóng đá lăn đi Sahin sau lưng lỗ hổng khu vực. Rakitic trước đây ra cầu sau liền trước chen vào. Lúc này Sahin vừa xoay người lại khởi động. Cũng đã bị Rakitic hất ra hai cái thân vị. Rakitic ngay cả ngừng mang lội hoàn thành điều chỉnh. Tại vùng cấm địa tuyến bên trên đột nhiên rút bắn. Bóng đá như đạn pháo bay thẳng cầu môn trung lộ lệch phải hạ vị đưa. Góc độ không xảo trá. Lại lực đạo 10 phần. Weidenfeller trước đây không lâu vừa mới hoàn thành một lần phong cản. Lần này lại bị Hamburg tiến công uy hiếp. Hắn trong lúc vội vã làm ra dập tắt lửa chỉ có thể rất bình thường cực hạn đơn trưởng đưa bóng đỡ. Được, bàn tay đưa bóng tá lực, bắn ngược tại nhỏ bên trong cấm khu bóng đá gần trong gang tấc. Nhưng Weidenfeller ánh mắt bên trong lại lóe ra tuyệt vọng quang mang. Bóng đá phía trước cách đó không xa, Aubameyang đập vào mi mắt, Hume quay người để sảng phủ kín đồng thời. Aubameyang cũng vượt lên trước để sảnh đâm bắn. Hai người cơ hồ là ngã xuống đất, quấn quýt lấy nhau. Nhưng là bóng đá lại bị Aubameyang dẫn đầu đụng phải về sau lăn vào Dortmund cầu môn bên trong. Subotic nhấc tay ra hiệu Aubameyang việt vị, đem hy vọng cuối cùng ký thác vào trọng tài biên trên thân. Nhưng là trọng tài biên nhưng không có nâng cờ. Aubameyang bò người lên cười lớn phi nước đại đi góc cờ khu. Giang hai cánh tay một mặt kiêu ngạo mà nhìn về phía nhìn trên đài Hamburg fan hâm mộ bóng đá. Từ Đổ Vân Bình cũng không nhịn được hét lớn một tiếng. Hai tay nắm tay trùng điệp hư không hướng phía dưới một đập. Công viên nhân dân sân bóng tiếng hoan hô như sấm động. Điên cuồng hò hét vang tận mây xanh. Aubameyang bù bắn phá khung thành. Cái này quá điên cuồng. Quá điên cuồng. Hamburg cho người cảm giác là bọn hắn vừa mở trận rất mạnh. Nhưng là nương theo lấy tranh tài phát triển. Bọn hắn còn đang không ngừng mạnh lên. Thế công biến hóa tầng tầng lớp lớp. Nửa chàng sau biến hóa của bọn hắn rõ ràng nhất chỗ chính là Aubameyang cùng Griezmann thọt tới. Vùng cấm địa bên trong áp chế Subotic cùng Hume. Từ Đổ Vân Binh một chiêu này quá độc ác. Quả thực là rút củi dưới đáy nồi. Nhìn chung hơn nửa hiệp. Dortmund phòng thủ mạnh nhất địa phương chính là ba người. Hai tên hậu vệ trung tâm Hume cùng Subotic. Lại thêm thủ môn Weidenfeller. Mà Dortmund giữa trận, Seven Bender, Sahin, Zidane. Bọn hắn căn bản bất lực ngăn cản Hamburg nghiền ép. Nửa chặng sau Hamburg biến chiêu. Chính là cầm chắc lấy Dortmund bảy tấc. Hume cùng Subotic không dám nhúc nhích. Bởi vì Hamburg chuyển vận uy hiếp cầu năng lực quá mạnh. Nếu như không đối Griezmann cùng Aubameyang thiếp thân ép sát. Ai có thể bảo chứng hắn sẽ không xoay người một cái liền hoàn thành phản việt vị hình thành đơn đao. Chấm hỏi, nhưng cứ như vậy, Dortmund giữa trận phòng thủ sơ hở liền vô hạn bị phóng đại. Nhìn lần này liên tục thế công bên trong, Roy ở ngoài vùng cấm sút gôn, Rakitic vùng cấm địa tuyến bên trên sút gôn, Dortmund giữa trận đều không thể làm ra hữu hiệu chặn đường. Mà vừa lúc là Rakitic sút gôn chế tạo Weidenfeller dập tắt lửa tuột tay. Cho Aubameyang bù bắn phá khung thành cơ hội. Hamburg lần nữa giành trước điểm số. Bọn hắn có rất mạnh cầu thủ. Còn có rất mạnh huấn luyện viên. Ta chỉ có thể nói. Có đôi khi đối thủ là người tối lão sư tốt. Klopp hiện tại hẳn là rõ ràng nhận thức được đội bóng chỗ thiếu sót ở nơi nào. Hamburg là điên, cuồng. mà sự điên cuồng của bọn hắn để cho ta phảng phất thấy được biển cả sóng lớn ngập trời bao la. Hùng vĩ khí tượng, Vlog ở đây bên cạnh mặt không biểu tình. Hắn có lẽ lúc này tựa như Dortmund fan bóng đá như thế đối Hamburg ái hận đan sen. Hận đương nhiên là Hamburg quá cường đại. Hận Hamburg tại Dortmund tự đi ra thung lũng sau tiếp cận nhất quán quân lúc cho bọn hắn đón đầu. Thống kích, nhưng cùng fan bóng đá khác biệt chính là fan bóng đá có lẽ sẽ bởi vì Hamburg đem Sanke 04 trà đạp đến thương tích đầy mình mà nhìn. Hamburg rất bình thường thuận mắt, Vlog lại là bởi vì Hamburg xác thực dùng hành động nói cho hắn Dortmund chí mạng uy hiếp ở nơi nào. Bọn hắn đã có được tiếp cận cấp thế giới hậu phòng tuyến. Nhưng là cũng không có một cái nào cấp thế giới giữa trận. Liền hôm nay Hamburg điên giải tình thế. Cho dù Shinji Kagawa có thể lên trận đi thay thế Zidane. Cũng đơn giản là hơi tăng thêm một chút điểm Dortmund sức chống cự thôi. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu. Ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì.